Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chương 522, trong ứng ngoài hợp. Đại nhân, thành ý của ta ngươi đã thấy chứ? Chỉ cần ta đã khống chế những người này, cái kia thì tương đương với hoàn toàn đã khống chế khoa học kỹ thuật liên minh. Từ nay về sau, khoa học kỹ thuật liên minh sẽ không còn là đại nhân kẻ thù của ngươi. Hội nghị trung tâm hậu trường, Gia La Trà sát tay cười nịnh nói. Ở trước mặt hắn đứng một cô gái, chính là La Ám. La Ám so với trước sắc mặt đẹp đẽ rất nhiều. Xem dáng dấp kia trước bị thương tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục. Khi nghe đến Gia La dù là luôn luôn nghiêm túc thận trọng trên mặt nàng cũng không nhịn được lộ ra một vệt nụ cười. Ngươi làm ra không sai. Tiếp đó, các ngươi phái viện quân đi thần tộc nơi đó đi. Còn lại đến thời điểm ta sẽ thông báo cho ngươi. La Ám thật sâu nhìn Gia La một chút. Sau đó cổ vũ một câu. Nói một lời chân thật. Đến nay nàng còn có chút không dám tin tưởng phát sinh trước mắt tất cả. Chiến tranh tiến hành đến bước này, ai có thể nghĩ tới khoa học kỹ thuật liên minh sẽ chủ động liên hệ bọn họ phản bội. Nguyên bản bọn họ đối đầu thần tộc chính là ưu thế. Nếu như lại có thêm khoa học kỹ thuật liên minh trong ứng ngoài hợp, cái kia cuộc chiến tranh này phỏng chừng dùng không được một năm liền muốn kết thúc. Bây giờ bọn họ chỉ cần suy nghĩ hai vấn đề. Cái thứ nhất là làm sao công phá thần tộc có nguyên thần khí hộ vệ mẫu tinh. Thứ hai chính là làm sao hủy diệt Lâm Diệu Ngân Hà số 1 siêu cấp chiến hạm. Chỉ cần giải quyết hai vấn đề này, từ nay về sau, này mới vũ trụ liền cũng là bọn họ La Gia. Cái này đương nhiên có thể. Chỉ có điều ta, Gia La vẫn còn đang xoa tay. Vẻ mặt đó đã nịnh nọt đến cực hạn. Yên tâm đi. Đáp ứng cho chỗ tốt của ngươi sẽ không thiếu. Mặt khác chúng ta còn có thể phái đội một cao thủ cùng ngươi điều khiển. Nếu như đang cùng thần tộc trong chiến tranh các ngươi có thể lập xuống đại công, vậy sau này chúng ta chiếm lĩnh này mới vũ trụ sau khoa học kỹ thuật liên minh còn đem tồn tại. Thậm chí các ngươi chuyện làm ăn có thể làm được chúng ta La Thiên vũ trụ đi. Chỉ có điều có một chút. Đến thời điểm các ngươi nhất định phải nhận có thể La Gia chúng ta lãnh tụ địa vị. La Ám liếc mắt, liền thấy mặc vào Gia La đang suy nghĩ gì. Đè nén trong lòng xem thường sau. Lời thề son sắt địa nói. Hết cách rồi, lúc này bọn họ còn cần trước mặt cái này làm phản nhận người. Đó là tự nhiên, đại nhân xin yên tâm. Đến thời điểm chúng ta nhất định nhường thần tộc chịu không nổi. Gia La được bảo đảm sau vẻ mặt nghiêm nghị, đưa tay ra bảo đảm nói, các ngươi nhanh lên đi, chuyện nơi đây ẩn giấu không được bao lâu, tranh thủ trong vòng 3 ngày liền đem hạm đội phái đến thần tộc đi. La Ám nói xong câu đó sau phất tay mở ra đường hầm không gian, biến mất không còn tăm tích. Gia La nhưng là cắn răng, đối với phía sau một tâm phúc nói rằng, chủ tinh đối ngoại thông tin toàn bộ phong tỏa chứ? Đã phong tỏa, không ít tinh cầu đã phát tới hỏi dò tin tức. Có điều đều bị chúng ta lấy quân sự diễn tập cớ qua loa lấy lệ trở lại. Nói cho bọn họ biết, trận này quân sự diễn tập kéo dài 5 ngày. 5 ngày thời gian, đầy đủ chúng ta sắp xếp tất cả. Đến thời điểm toàn bộ khoa học kỹ thuật liên minh đều biết ta làm phản thì đã có sao? Khi đó bọn họ đã không thể cứu vãn. Gia La nói xong câu đó cũng xoay người rời đi. Bây giờ hắn việc cấp bách chuyện cần làm là phái ra hạm đội đi, viện trợ, thần tộc. Sau 3 ngày, vũ trụ chính diện phía trên chiến trường. Thần tộc hạm đội đang cùng La Thiên vũ trụ một phương hạm đội đánh cho khí thế hừng hực. Khắp nơi siêu cấp cao thủ càng là ở không gian vũ trụ bên trong ác chiến. Trong đó không thiếu đế hoàng cảnh cường giả. Đây là một trận đại chiến dịch, quyết định sự phát triển của tương lai hướng đi. La Thiên vũ trụ một phương do La Khiếu bản thân tự mình chỉ huy. Lúc này hắn an vị trấn ở một chiếc to lớn diệt tinh hạm trên. Bệ hạ, phía sau xảy ra chút vấn đề. Có một chỗ căn cứ quân sự bị thần tộc một con tinh anh tiểu đội đánh lén. Chúng ta tổn thất dòng dã một nhánh hạm đội. La Khiếu nguyên bản ở kiểm tra chiến trường thế cuộc, lại đột nhiên nghe được tin tức này. Lông mày lập tức liền cau lên đến. Tinh anh tiểu đội, có bao nhiêu tinh anh? Một tên thần tộc lão tổ, mang theo 3 tên đế hoàng cảnh, 20 tên đại thánh. Bọn họ còn có thánh tôn khí. Báo cáo tình huống người kia cẩn thận từng ly từng tí một điện nói. Thần tộc lại vẫn có thể điều đi ra nhiều cao thủ như vậy. Nhường La Thiên Vệ phái người đi tiêu diệt bọn họ đi. Bây giờ chúng ta không có tinh lực quản bọn họ. La Khiếu nghe được thần tộc tiểu đội thực lực sau, nhíu mày địa càng chặt, trầm mặc một hồi lạnh giọng nói rằng, phải, người kia đáp một tiếng xoay người lui ra. Ngày hôm nay ai cũng ngăn cản không được thắng lợi của chúng ta. Chờ người kia đi rồi, La Khiếu nhìn trước mặt chiến ảnh lẩm bẩm nói nhỏ, trong ánh mắt tràn ngập tia sáng, bởi vì lúc này sẽ ở đó chiến ảnh trên, đại biểu thần tộc một phương hạm đội điểm sáng đột nhiên trở nên bắt đầu tăng lên. Khoa học kỹ thuật liên minh hạm đội nhanh như vậy liền đến. Trước đây có thể không thấy bọn họ tích cực như vậy. Thần tộc một phương, phụ trách chỉ huy thần tộc lão tổ nhạt cười nói. Tuy rằng trong giọng nói mang theo xem thường, nhưng khoa học kỹ thuật liên minh ở loại này bước ngoặt, có thể phái ra viện quân hắn vẫn là rất cao hứng. Phải biết hiện tại này trận đại chiến quy mô nhưng là vô tiền khoáng hậu. Song phương đưa vào tổng chiến hạm mấy gần 5.000 chiếc. Bọn họ thần tộc cao thủ hàng đầu cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Nếu như cuối cùng không cách nào đạt được thắng lợi, vậy thì đối với bọn họ đả kích cũng quá lớn. Ha ha, phỏng chừng là rác đến chúng ta muốn thua. Không nhìn nổi đi, phúc xào bên dưới yên có song chứng. Lâm Diệu đều hiểu đạo lý này. Bọn họ khoa học kỹ thuật liên minh làm sao có khả năng không hiểu. Làm tham mưu Tử Tinh ở một bên cười nói, Lâm Diệu cung cấp truyền tống trận, nhường bọn họ tinh anh tiểu đội có thể nhiễu loạn La Thiên vũ trụ phía sau. Bây giờ khoa học kỹ thuật liên minh lại tới nữa rồi mấy chi hạm đội làm trợ giúp. Bọn họ thần tộc thắng được cuộc chiến tranh này nắm là gia tăng thật lớn. Vì lẽ đó hắn bây giờ là tự đáy lòng cao hứng. Không có gì bất ngờ xảy ra. La Khiếu tên kia sẽ phái La Thiên Vệ đi ổn định phía sau. Có thể các loại La Thiên Vệ đến, người của chúng ta đã sớm đổi địa phương. Phía sau bất ổn, nhìn bọn họ lấy cái gì cùng chúng ta đấu. Người lão tổ kia trong mắt lập lòe hết sạch, tàn nhẫn mà nặn nặn nắm đấm, phảng phất nắm chắc phần thắng. Lão tổ, nếu khoa học kỹ thuật liên minh hạm đội đến rồi, liền để bọn họ lên trước một trận đi. Hạm đội của chúng ta cũng nên nghỉ ngơi một trận. Tử Tinh suy nghĩ một chút nói rằng. Lão tổ nghe vậy gật gật đầu. Sau đó truyền đạt giao tiếp mệnh lệnh. Nhường khoa học kỹ thuật liên minh viện quân ra chiến trường. Cũng không lâu lắm. Ở vào tuyến đầu thần tộc hạm đội lửa đạn trở nên mãnh liệt lên. Ở vượt trên La Thiên vũ trụ hạm đội sau một lúc bắt đầu cấp tốc lui lại. Cùng lúc đó, ở vào phía sau cùng khoa học kỹ thuật liên minh hạm đội chậm rãi về phía trước. Chuẩn bị tiếp nhận thần tộc hạm đội vị trí. Nhưng mà, ngay ở song phương hạm đội gặp gỡ thời điểm bất ngờ phát sinh. Khoa học kỹ thuật liên minh hạm đội lúc này đột nhiên đối với đi ngược lại. Nằm ở lòng lèo nhất dài trạng thái thần tộc hạm đội phát động mãnh liệt tiến công. Ngoài ra, nguyên bản nhìn như bị vượt trên một con La Thiên vũ trụ hạm đội cũng đột nhiên dũng mãnh không sợ. Chết địa hướng về thần tộc hạm đội truy kích lại đây. Thần tộc hạm đội bị kẹp ở giữa. Đột nhiên hai mặt thụ địch. Trong lúc nhất thời lòng rối như tơ vò. Lượng lớn chiến hạm ở trong khoảnh khắc liền bị phá hủy. Chiến trường thế cuộc cũng bởi vì này có chuyện xảy ra phát sinh chuyển biến.